sóng trăng. Nơi đây bình yên một màu xanh gió trong lành. Xì dầu biển hát vì mây ngân khúc ca theo cơn gió. Con thuyền tình yêu gần em bên con sông.